Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Người cùng quỷ khác nhau. Lan Nhược tự bên trong, nhìn vẻ mặt thất thần đi đến vệ tử thanh. Yến Xích Hà ngẩn ra, lập tức cười to bắt đầu. Vệ tiểu đệ, nhìn ngươi cái này một mặt thất lạc bộ dáng, không phải là dụ hoặc nữ quỷ sao? Phản bị dụ. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Hắn xem như minh bạch, cái này Yến Xích Hà cũng không phải người tốt lành gì. Chỉ ít, lời này liền rất để cho người ta khó chịu. Bất quá hắn nhưng không có đi trả lời lời này. Ngược lại là sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc bắt đầu. Xích Hà huynh, người nói, người này khi thật là người tốt, quỷ, khi thật là xấu quỷ sao? Nghe nói như thế, Yến Xích Hà ánh mắt bên trong trêu chọc dần dần tiêu thất. Hồi lâu, thở dài nói, đầu năm nay, người lại có cái gì tốt người? Thiên hạ đại loạn, yêu tà quấy phá, người này, có đôi khi, so quỷ kia, hung tàn hơn lắm đây. Về phần quỷ kia, lại có cái gì tuyệt đối hỏng quỷ? Có đôi khi, quỷ này, nhưng so sánh người tốt hơn nhiều. Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Mình vì đen thoát ly công môn, khi cái này du hiệp, trấn thủ lấy cái này Lan Nhược tự, còn không phải là bởi vì người kia tâm hiểm ác, sao quỷ này khó mà tiếp xúc. Nghe lời này, vệ tử thanh cười khẽ một tiếng. Đúng vậy a, người, chưa chắc là người tốt, quỷ, nhưng cũng có tốt quỷ. Xích Hà huynh, giúp ta sự kiện được không? A, vệ tiểu đệ có chuyện gì cần muốn ta giúp ngươi? Không ngại nói một chút. Vệ tử thanh muốn mình hỗ trợ. Yến Xích Hà ngược lại là có chút kỳ quái. Phải biết, cái này vệ tử thanh tu vi ở một mức độ nào đó, nhưng còn cao hơn chính mình đâu. Giúp ta tìm kiếm một chút cho cốt. Cái này chút cho cốt bị thụ tinh giấu lên. Ta muốn tìm được cái này chút cho cốt. Lan Nhược tự về sau chính là một mảnh bãi tha ma. Muốn tìm được Nhiếp Tiểu Thiến cùng một đám nữ quỷ cho cốt, tuyệt đối không dễ dàng. Cho nên, mang lên Yến Xích Hà, đạt được hắn trợ giúp, tuyệt đối là rất không tệ. Chậm rãi gặp đến Nhiếp Tiểu Thiến sự tình, cùng thụ tinh mỗ mỗ khống chế bọn này nữ quỷ, bức bách bọn họ nguy hại thương sinh sự tình nói với Yến Xích Hà, mà bắt đầu. Nguyên bản hiếu kỳ cái này vệ tử thanh muốn tìm cho cốt làm cái gì Yến Xích Hà. Nghe lời này, mặt bên trên lập tức tràn đầy phẫn nộ lên. Hắn chỉ biết là, bọn này nữ quỷ làm ác, nhưng lại không biết, cái này làm ác phía sau, lại còn ẩn giấu đi cái này chút bộ vị người biết bất đắc dĩ. Lập tức nhẹ gật đầu, đáp ứng vấn đề này. Một đêm không nói gì, ngày thứ hai trời vừa sáng, vệ tử thanh cùng Yến Xích Hà, liền hướng phía Lan Nhược tự bãi tha ma mà đi. Bóng đêm tĩnh mịch, một gian coi như có chút rộng rãi chặt chẽ trong phòng. Thụ tinh mỗ mỗ mang trên mặt có chút hài lòng thần sắc. Đánh giá trước mắt cái này mặc một bộ hồng bao áo cưới Nhiếp Tiểu Thiến. Cái kia một trương dữ tợn trên mặt, nụ cười kia, liền càng gia tăng. Nhiếp Tiểu Thiến đẹp, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là bây giờ, mặc vào cái này tập áo cưới nàng, nhu nhược kia mỹ trung càng là lộ ra kinh diễm, khiến cho nàng đẹp hơn ba phần có thừa. Mà cùng cái này thụ tinh mỗ mỗ, còn có bên cạnh hắn một người dáng dấp cũng coi như có chút xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này chính là cái này thụ tinh mỗ mỗ dưới cờ một cái khác nữ quỷ. Tiểu Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến cái kia Nhiếp Tiểu Thiến, người đúng là mỗ mỗ coi trọng nhất nữ quỷ. Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì? Bây giờ mỗ mỗ vì nịnh bợ Hắc Sơn lão yêu, còn không phải muốn đem ngươi đưa cho Hắc Sơn lão yêu làm tiểu thiếp. Nhìn xem một bộ màu đỏ áo cưới Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Thanh khóe mắt tràn đầy ý cười, nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến lớn lên so mình đẹp, lại rất được mỗ mỗ yêu thích, chính là cái này mỗ mỗ phía dưới địa vị cao nhất người. Mình vốn là bị nàng ép tới bất mãn, bây giờ, nàng lại muốn bị Hắc Sơn lão yêu cưới đi. Mà nghe nói cái này Hắc Sơn lão yêu không chỉ có lấy vô số hậu cung tiểu thiếp, một thân càng là có chút biến thái. Ưa thích tra tấn cái này một ít thiếp. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến gả tới. Thời gian kia, nghĩ tới đây, Tiểu Thanh trên mặt ý cười liền nặng hơn. Tiểu Thiến, hai ngày sau, người liền muốn gả cho Hắc Sơn lão gia. Nhớ kỹ, đi nơi nào, nhưng phải thật tốt hầu hạ hắn biết không? Thụ Tinh Mỗ Mỗ cái kia bất nam bất nữ âm thanh âm vang lên. Giọng điệu này tuy có chút nhu hòa, nhưng càng nhiều lại là không thể kháng cự nghiêm khắc. Mỗ Mỗ, Tiểu Thiến biết, Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc nhu thuận, khẽ vuốt cằm, mà lần này tư thái. Thấy Thụ Tinh Mỗ Mỗ trên mặt ý cười lớn hơn. Ân, đã như vậy, hai ngày này, người liền nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Hài lòng nhẹ gật đầu. Thụ Tinh Mỗ Mỗ lúc này mới quay người rời đi. Tính cả rời đi còn có cái kia Tiểu Thanh bọn người. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn xem rời đi Thụ Tinh Mỗ Mỗ. Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt nhu thuận trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó tràn đầy u oán cùng đau khổ. Gả cho Hắc Sơn lão yêu. Cái này Mỗ Mỗ là đang giảng mình chơi trong hố lửa đầy a. Còn sống thảm tao gian nhân làm hại. Sau khi chết, không ngừng thi cốt bị cáo. Biến thành hại người ác quỷ. Bây giờ, tức thì bị xem như hàng hóa đồng dạng. Tùy ý giao dịch, làm người khó. Nhưng là ai có biết. Làm quỷ, càng khó. Than nhẹ một tiếng, cởi cái kia một bộ màu đỏ áo cưới. Lẳng lặng đứng tại cái kia cửa sổ. Nhìn xem cái kia một vòng mông lung ngân nguyệt. Lập tức, bước chân điểm nhẹ. Lâng lâng bay ra ngoài cửa sổ. Lại là hướng phía giữa hồ Tiểu Đình mà đi. Vậy chỉ có nơi đó mới có thể khiến được bản thân một tiết trong lòng khổ sở. Thương thương thương, người chưa tới. Nhiếp Tiểu Thiến lại là nghe được một trận táo táo nhất thiết tiếng đàn. Tiếng đàn này cùng mình khác biệt. Mặc dù lờ mờ có thể nghe ra đây là một thủ khúc, nhưng là càng nhiều là tạp âm cùng cứng ngắc. Cái này rõ ràng liền là một cái mới học tiếng đàn người tại đàn tấu từ khúc. Có người đang khải đàn. Hay là tại giữa hồ Tiểu Đình. Giữa hồ Tiểu Đình bên trong. Mình cầm chưa từng mang về. Mà nghe cái này âm sắc. Không thể nghi ngờ chỉ dùng của mình cầm diễn tấu. Nghĩ tới đây. Nhiếp Tiểu Thiến mang trên mặt vẻ tò mò. Nàng ngược lại muốn xem. Cuối cùng là ai. Nửa đêm. Cũng dám tại Lan Nhược tự đánh đàn. Còn cần là mình cầm. Thế nhưng là khi đi tới hồ này Tâm Tiểu Đình thời điểm. Nhiếp Tiểu Thiến lại là ngẩn ra càng là nhịn không được kinh hô lên. Như thế nào là thư sinh này? Người này, không là người khác. Chính là đêm qua ở chỗ này gặp nhau. Một khúc chưa xong, lại chẳng biết lúc nào rời đi thư sinh. Vệ Tử Thanh, tiếng đàn im bặt mà dừng. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ bối rối. Tựa như một tên trộm đồng dạng. Trộm đồ vật lại bị người mất bắt lấy đồng dạng. Bất quá loại này bối rối cũng chính là chợt lóe lên. Vệ Tử Thanh trên mặt liền khôi phục bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến nói. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tới nơi này làm gì? Hẳn là không biết nơi này náo quỷ sao? Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt có chút bất mãn. Còn động ta cầm, ngươi chẳng lẽ không biết? Chưa cho phép. Đây là cùng với không lễ phép sự tình. Ta biết, chỉ là ta ở chỗ này chờ ngươi hồi lâu. Đàn này, lại ở chỗ này, nhất thời kỹ nuôi, muốn thử một chút thôi. Chỉ là tiếng đàn này, cũng có chút khó mà lọt vào tai. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ xấu hổ. Xác thực, hắn tiếng đàn, thật sự là, không tốt ngôn ngữ. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt biến đổi. Không phải là bởi vì cái này Vệ Tử Thanh động nàng cầm. Mà là bởi vì, nàng nghe được cái này Vệ Tử Thanh. Vậy mà nói, hắn đang chờ mình, chờ ta, chớ không biết, công tử ngươi đợi ta chuyện gì. Vệ Tử Thanh cười cười, tướng ánh mắt nhìn về phía cầm trên đài. Cái kia bị bao vải lấy bao khỏa, trả lại ngươi một kiện, vốn hẳn nên thuộc về ngươi đồ vật, thuộc về ta đồ vật. Nhiếp Tiểu Thiến tú mỹ nhíu một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến túi kia khỏa trước, đem túi kia khỏa mở ra. Cái này mở ra, cả người nhất thời ngốc trệ trên mặt, càng là kinh hô bắt đầu. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép,